Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta đã có 2 tập rồi, nhưng mà hôm nay rất vui, ăn mừng 15.000 sub thì mình đã tổ chức một event. Cũng như là hiện giờ là cũng tầm 1 giờ đêm, nó bắt đầu mình mới 12 rưỡi rồi. Và mình bắt đầu mới có thể tiếp tục lên được tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Thì chắc là xong nó cũng phải tầm 2 giờ kém, 1 rưỡi, ít nhất là 1 rưỡi hoặc 2 giờ kém thì mình có thể xong được. Mình trước hết cho mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ mình trong ngày hôm nay. Hai, cũng xin cho mình gửi lời cảm ơn tới các kim chủ Khôi Khoa cũng như kim chủ Lê Thịnh và kim chủ Hưng đã ủng hộ mình trong hôm nay. Đấy, các kim chủ vả cho mình tới tấp, mình không kịp ngáp, mồm miệng méo hết cả ra, răng môi lẫn lộn trộn hết với nhau, không biết làm nào nữa. Mai không biết có dậy ăn cháo được không? Chứ tình hình là răng riếc mồm miếc cứ ngủ ấy rồi gõ. Ok, vui vẻ chút thôi nha. Giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay. Quý vị bạn nghe truyện xong xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc, cũng như ai ủng hộ nhiều hơn thì có thể share cho mình nha. Các kim chủ có gì thì cứ đấm vỡ mồm mình. Mai là thứ bảy mình vẫn phải đi làm, chủ nhật thì mình mới được nghỉ cơ. Số ra là sếp bảo mình chủ nhật không được nghỉ đâu. Sếp bảo là mình bây giờ 1 tháng 5 triệu, chủ nhật phải đi dọn vệ sinh. Nhưng mà thôi, sếp thương tình, mình xin phép sếp được nghỉ chủ nhật. Đấy, với lại vừa làm gián điệp nội gián tố cáo được tăng lương từ 3 triệu rưỡi lên 5 triệu, phải không? Thế nên là cũng phải có tí gọi là trách nhiệm, hậu hĩnh tí. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện ngày hôm nay, tập truyện ngày hôm nay. Dù sao thì có người tu vi cùng với thân phận cao hơn Thanh Vân Gian cũng đã chết không ít. Chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh là phi thường hài lòng vào lúc này. Hắn ở trong tiếng la hét bất tận, từ trên cao nhìn xuống, thoáng nhìn qua đám huyết mạch tôn phủ đang phẫn nộ chung quanh, liếc mắt nhìn khí thế đám tu sĩ Bắc vực bị đè nén tới cực điểm. Cuối cùng hướng ánh mắt về phía Phương Quý ngồi dưới đất giống như hồn bay phách lạc, sau đó nhẹ nhàng đặt thi thể Thanh Vân Gian trên mặt đất bên cạnh. Việc đã đến nước này, ngươi còn gì để nói? Hắn đứng chắp tay, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn Phương Quý lấy một đại tư thế từ cao nhìn xuống. Có. Thẳng đến lúc này Phương Quý mới giống như là tỉnh mộng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Thiên Đạo Sinh. Thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, trên sắc mặt không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ, chỉ là lộ ra vẻ nghiêm nghị từ trước tới nay chưa từng có. Hắn hỏi. Là người ép Thanh Vân Gian tiến vào. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên. Chuyện này cũng không trọng yếu hắn đã tiến vào mà người giết hắn. Vậy ta cũng hỏi một câu. Trong mắt Phương Quý lóe lên một tia tàn khốc, bỗng nhiên lau mắt một cái bò dậy từ dưới đất. Con mắt vẫn còn đỏ, nhưng vào lúc này dĩ nhiên đã nhiều hơn một chút cảm xúc khác. Dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua Thanh Vân Gian bên cạnh Bạch Thiên Đạo Sinh. Dùng sức chạt mình một cái, sau đó hung hăng nhìn hướng Bạch Thiên Đạo Sinh cắn răng. Người có mang bình Thanh Thiên Bạch Lộ kia theo hay không? Thanh Thiên Bạch Lộ. Câu nói không đầu không đuôi này của Phương Quý cũng khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh cảm thấy nao nao. Hắn nghĩ rằng Phương Quý sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ chửi ầm lên. Duy chỉ có không nghĩ tới Phương Quý thế mà mở miệng hỏi một câu không liên quan như thế. Chỉ là vẻ kinh ngạc trên mặt cũng chỉ chợt lóe, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười một lần nữa chậm rãi. Bằng hữu tốt nhất bị người giết chết, lại chỉ quan tâm đến tài nguyên, tiên đạo trên người của ta. Tu sĩ Bắc vực bạc béo máu lạnh, trọng lợi khinh nghĩa. Dường như đã có thể nhìn thấy rõ ràng trên người của người. Đánh chết mẹ người. Nhưng Phương Quý căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh mỉm cười, hai chân Phương Quý đã hơi cong. Vào lúc Bạch Thiên Đạo Sinh nói lời kinh bỉ, hắn đột nhiên phi thân, vọt thẳng Bạch Thiên Đạo Sinh. Dáng người nhỏ gầy của hắn vào lúc này liền giống như một con thú nhỏ toàn thân tràn đầy lực lượng, bay thẳng đến trước mặt Bạch Thiên Đạo Sinh, hai chân chợt đạp về phía ngực Bạch Thiên Đạo Sinh, đồng thời giữa hai tay kim khí quẩn quanh, hung hăng chộp tới đôi mắt đối phương. Thật nhanh! Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói lời nuốt lại vào trong bụng, hai tay mở rộng, tay áo bồng bềnh, cả người liền như trích tiên bay về phía sau. Cùng lúc đó, sau hắn chợt có tinh không hiển hiện. Trong một mảng bầu trời đen thâm thúy, 99 ngôi sao lớn lộ ra quang mang, vô số ánh sao đan xen đánh về Phương Quý. Ở trong một na sát này, tinh quang như lao tù trực tiếp bao phủ Phương Quý vào bên trong. Động tác Phương Quý giống như là nhận phải vô tận trói buộc. Thế tới càng ngày càng chậm, cuối cùng lại giống như rơi vào trong nước, động tác cơ hồ đã đình trì. Thấy sắc mặt Phương Quý đã gấp thành màu đỏ tía, hết lần này tới lần khác lại không tiến lên được thêm chút nào, Bạch Thiên Đạo Sinh nở nụ cười lạnh. Tu sĩ Bắc Vực các ngươi tự cho là mình siêu phàm, nhưng đối với sự huyền diệu bí pháp tôn phủ căn bản hoàn toàn không biết. Vừa nói chuyện hắn vừa nhẹ nhàng mở bàn tay, trong lòng bàn tay đã có một thanh trường đao màu trắng xuất hiện, được hắn nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó chậm rãi đi về Phương Quý, nhìn thấy dáng vẻ thong dong kia liền giống như đi về một con dã thú chờ bị làm thịt. Không biết cái con mẹ người. Nhưng Phương Quý bị vô tận tinh quang trói buộc, lúc này cũng là vừa thẹn vừa vội, liền lao lên, lập tức bị tinh quang trói buộc lại. Đây là sự tình rất không có mặt mũi. Dưới sự kinh sợ và lo lắng, hắn liều mạng thôi động linh tức. Theo linh tức tuôn ra, khí huyết trong cơ thể cũng bỗng nhiên chảy càng nhanh, đến cuối cùng đã giống như sông lớn chảy xiết, thao thao bất tuyệt. Kinh khủng hơn chính là theo khí huyết của hắn lưu động đạt đến cực hạn, bên cạnh hắn thế mà ẩn ẩn xuất hiện hư ảnh ma sơn vô tận. Đó không phải bởi vì hắn thi triển huyền pháp triệu hoán ma sơn, mà sau khi khí huyết cường thịnh tới cực điểm, ảnh hưởng đến hư không chung quanh, cho nên huyễn hóa ra một loại dị tượng. Dù sao thì một thân khí huyết này lúc đầu chính là đến từ trong ma sơn. Sức mạnh vô cùng vô tận tuôn trào từ trong cỗ huyết khí kia, ánh sao trong bực Phương Quý chung quanh, dưới lực lượng trùng kích huyết khí dần dần kéo căng, đến cuối cùng bỗng nhiên hòa tan, tan vỡ, hóa thành từng điểm ánh sao tiêu tán, mà Phương Quý sớm đã nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục đạt được tự do, một thân lực lượng rốt cục ầm ầm bộc phát, hét lớn một tiếng vọt tới trước mặt Bạch Thiên Đạo Sinh. Quỷ! Đối mặt với đợi biến hóa này, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng cảm thấy kinh hãi, trên khuôn mặt thong dong bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ ngợi chút nào thuận thế điền vung một đao về phía trước. Chỉ bất quá dù sao vừa rồi còn bày ra dáng vẻ thong dong bình tĩnh, một đao này chém ra gấp rút có vẻ hơi mất phong độ. Phương Quý thế lao đến, lộn người một cái bay qua đạo đao khí kia, sau đó hung hăng đánh ra một quyền nện vào khuôn mặt Bạch Thiên Đạo Sinh, khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh bay ra ngoài như diều đứt dây. Người trong chiến trường ma vực không có biết bao nhiêu người đang kinh ngạc há to miệng, cùng nhau phát ra thanh âm sợ hãi, thán phục. Ai có thể nghĩ tới, tình thế lại đảo ngược nhanh như vậy. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân thế mà bị một quyền tên tiểu quỷ kia nện trên mặt đất. Mà Phương Quý vào lúc này cũng là tức thời phát ra một tiếng cười lạnh, hai chân giống như quạt gió xoay tròn lại vội vã đuổi theo một lần nữa. Mà vào lúc này sắc mặt Bạch Thiên Đạo Sinh trở nên hết sức khó coi. Một người yêu thích hư vinh như hắn tự nhiên biết sự sợ hãi thán phục vừa rồi của đám người tại sao mà đến. Trong lòng thực sự là uất ức và không cam lòng, bởi vì vừa rồi khi Phương Quý nện một quyền thực tế đã sớm làm ra biện pháp ứng đối. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình vội vã lướt về đằng sau. Một quyền kia nhìn như đánh trúng, thực tế từ đầu đến đuôi vẫn cách hắn một chút khoảng cách. Hắn nhìn như bị một quyền kia đánh lui, thực tế lại là chính hắn đang lùi lại, tránh phong mang của quyền kia. Chỉ bất quá hắn mặc dù đã thành công tránh một quyền, nhưng người chung quanh đều cho rằng hắn bị đánh trúng, trên mặt tự nhiên rất là khó coi. Mấu chốt nhất là người khác không biết thì cũng thôi, tên tiểu quỷ kia không có đánh trúng, chẳng lẽ trong lòng không biết. Lúc này, đối phương thế mà cũng cua nắm đấm bay ra bộ dáng dương dương đắc ý, làm thế mà còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Tên tiểu quỷ đáng giận. Trong lòng vẫn nộ, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng thu hồi lòng khinh thường với Phương Quý. Thực sự vừa rồi Phương Quý dựa vào một thân lực lượng khí huyết, cứng rắn đánh nát lực lượng ánh sao của chính mình, cũng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc. Bây giờ nhìn thấy thế công của Phương Quý nhanh như mưa, liền cầm yêu đao trong tay, huy sáy tay áo, chân đạp hư không, lao thẳng đến nghênh chiến, đao quang rực rỡ, trong chốc lát liền đánh ra hàn quang đầy trời. Hắc Thải Kiếm, đi ra cho ta! Phương Quý thấy yêu đao kia sắc bén cũng không dám dùng tay không ngăn đón, cắn răng kêu to, cầm thanh phi kiếm màu đen. Đương, yêu đao sắc bén không gì không phá được, Hắc Thạch Kiếm ngâm trong phong vân quấy động khắp nơi. Phương Quý cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh lại nghênh tiếp chính diện một lần, trong khoảnh khắc liền đã đối chiến hơn 10 chiêu. Cho đến lúc này, tu sĩ trong ngoài chiến trường ma vực mới ý thức bản lĩnh kinh người của hai người Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh, từng người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Phương Quý lúc này thân hình đã nhanh đến cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm, vội vã du tẩu giữa không trung, vây quanh Bạch Thiên Đạo Sinh lần lượt công kích. Lúc thân hình nhanh, cơ hồ xuất hiện hư ảnh đầy trời khó phân biệt thật giả. Lúc thân hình quỷ dị lại giống như trực tiếp biến mất giữa không trung, ngẫu nhiên xuất thủ, đều là bỗng nhiên xuất hiện ở một cái góc độ xảo trá tài quái. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh lúc này giống như trích tiên

viễn siêu thường nhân, mà tên tiểu quỷ kia chính là tâm thần có chút không tập trung. Đã là ý trời, ta làm sao có thể không nắm bắt cơ hội. Lúc nghĩ vậy, hắn liền hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lẩm bẩm: đại âm sát tâm chú. Soạt, trong mắt Bạch Thiên Đạo Sinh diễn sinh ra ánh sáng trăng sáng, lạnh lùng quét về phía trước. Người khác còn chưa kịp phản ứng, tôn chủ trên đỉnh núi ngồi ngay ngắn, mày nhăn thành một cục, thấp giọng: cần phải làm đến mức này sao? Làm sao để giải quyết hắn? Vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh đau khổ suy tư làm thế nào trấn áp Phương Quý, kỳ thật trong lòng Phương Quý cũng không thoải mái, cũng đang suy nghĩ làm thế nào giải quyết Bạch Thiên Đạo Sinh. Tên gia hỏa từ lúc vừa bắt đầu khiến cho Phương Quý nhìn không thuận mắt này cũng thực sự là khó đối phó hơn tưởng tượng. Kỳ thực từ lúc bắt đầu tiến vào tôn phủ, Phương Quý liền phát hiện ra một thân bản lĩnh của chính mình quả thực mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Phúc họa đan xen, phúc ẩn trong họa. Lúc trước hắn bởi vì khí huyết thâm hụt quả thực đã ăn không ít đau khổ, nhưng cũng bởi vì khí huyết thâm hụt cho nên đã đi trên con đường dùng ma sơn chi huyết bổ sung khí huyết tự thân. Sau khi thành công, lực lượng một thân khí huyết của Phương Quý đã cường hoành đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Sau đó, bởi vì thần đạo trúc cơ luyện một thân khí huyết này thành một khối, hắn lúc này khí huyết đã viễn siêu tưởng tượng của thường nhân. Hắn vừa trúc cơ liền dùng một quyền đánh bay thần đạo trúc cơ Ngụy Giang Long, liền có thể thấy được lốm đốm. Đơn giản mà nói, có một thân khí huyết ma sơn này trong cùng cảnh giới, sự tinh khiết của man lực chỉ sợ không có mấy người địch nổi. Mà cải thiện càng lớn hơn thì là đằng sau. Phương Quý đọc các điển tịch khắp nơi tàng kinh điển, có thể nói là tìm được cho tiểu ma sư một nơi tốt đẹp cho nó tha hồ, tha thiết ước mơ. Mà tiểu gia sư thân là sinh linh tiên thiên thuần túy, trời sinh thân cận với đạo, đối với lĩnh ngộ huyền pháp căn bản không phải người thường có thể so sánh. Nó từ trong nhiều huyền pháp như vậy thôi diễn ra hoành tảo cửu thiên, vô địch bá huyền pháp. Lại càng từng lĩnh ngộ cho Phương Quý tưởng cái, cũng khiến cho hắn lĩnh ngộ đối với huyền pháp càng thêm đi thật xa, vượt ra khỏi tu sĩ trúc cơ phổ thông trọn vẹn một mạng lớn. Lại đến vế sau thì là tài nguyên trọng yếu hơn. Người người đều bị vây khốn bởi vì tài nguyên. Hết lần này tới lần khác, Phương Quý không giống. Năm loại tài nguyên tu hành, tiểu ngũ hành cần có, hắn dễ như trở bàn tay liền đạt được bốn loại trước. Duy chỉ có loại thứ năm là thoáng khiến cho hắn gặp khó, nhưng cũng rất nhanh bởi vì tâm cảnh tăng lên mà lĩnh ngộ ra chân lý. Thế là trọn vẹn năm đại tài nguyên đỉnh tiêm đều tụ họp vào một người. Về bàn về man lực, hắn cơ hồ vô địch trong cùng cảnh giới. Bàn về lĩnh ngộ đối với huyền pháp, hắn đồng dạng là viễn siêu trong cùng cảnh giới. Bàn về sự cao minh của huyền pháp, dùng cửu linh chính điển làm tổng cương, lấy ra nội dung bí điển chân tàng của các đại tiên môn Bắc vực tạo nên hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, càng là không biết ném huyền pháp phổ thông ra ngoài bao nhiêu dặm. Mà bàn về tài nguyên, Phương Quý cũng nằm trong phạm trù đỉnh tiêm. Đến lúc này Phương Quý cũng không biết chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao thì cũng rất mạnh. Vào thời điểm hắn nghiêm túc giao thủ cùng với người khác, hắn liền ra phát hiện ra vô luận những hạng người thiên kiêu tôn phủ tướng tầm lừng đấy, hay hạng người dũng mãnh một thân sát khí, trước mặt hắn cũng giống như giấy, vô pháp được, huyền pháp cũng được, thậm chí đấu pháp bảo cũng được, tất cả mọi người gặp phải hắn đều khó chống nổi ba hiệp trước mắt, yếu như một con gà rừng. Bởi thế Phương Quý mới nóng lòng giao thủ cùng Bạch Thiên Đạo Sinh, muốn nhanh chóng đánh chết đối phương đoạt lấy Thanh Thiên Bạch Độ. Thế nhưng vừa giao thủ, Phương Quý phát hiện có chút không đúng. Thế mà thực sự có người đường đường chính chính so chiều với mình, triển khai man lực điên cuồng tấn công dồn dập đánh. Nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã tu luyện bí pháp tôn phủ tới cực hạn. Mặc dù không thể nói là khắc chế một thân man lực của Phương Quý, nhưng bí pháp kia phát huy quỷ tà khó phòng, đồng dạng cũng làm cho Phương Quý cương rẻ không thôi. Lại thêm động tác chính xác giống như thước đo của Bạch Thiên Đạo Sinh, thế mà khiến cho man lực của Phương Quý rất khó chiếm thượng phong. Phương Quý triển khai huyền pháp ngũ hành tề phát bao phủ Bạch Thiên Đạo Sinh, sau đó liền phát hiện ra Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà cũng tìm hiểu ra cảnh giới ngũ hành, hơn nữa không giống như Huyền Nhai Cổ Nguyệt dựa vào dị bảo ma sơn để bù đắp ngũ hành, đối phương thực sự là tìm hiểu ra năm đạo huyền pháp ở dưới ngũ hành tương sinh tương khắc, coi như Phương Quý cũng chỉ có thể chiến đấu cùng đối phương, hai người ai cũng rất khó chiếm được tiện nghi, chỉ có thể một mực tiêu hao thời gian. Lại sau đó Phương Quý liền vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm. Theo lý thuyết, sau khi tìm hiểu ra tâm kiếm hóa nhất, thần uy của Thái Bạch Cửu Kiếm tất nhiên cũng sẽ phóng đại. Nhưng trên thực tế, bởi vì cái chết của Thanh Vân Gian, trong lòng của hắn hậm hực phiền muộn, thế mà không thi triển ra được uy lực của Thái Bạch Cửu Kiếm thứ tư. Bởi vậy đối chiến một phen, hắn từ đầu đến cuối không thể chiếm tiện nghi, chỉ có thể căm hận thù kiếm. Còn bà nó chứ, thổi phong nửa ngày, chẳng lẽ cuối cùng ngược lại sẽ thua trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh. Lúc này trong lòng của Phương Quý cũng bắt đầu lo lắng, trong lòng khổ sở suy nghĩ mình còn chiêu nào có thể khắc địch chế thắng hay không. Sau đó còn không đợi Phương Quý nghĩ ra biện pháp gì, Bạch Thiên Đạo Sinh đã chủ động xuất thủ một lần nữa. Hắn không trực tiếp vọt về Phương Quý, thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, bộc phát một thân linh tức trong hư không ở phía sau. Thế mà hiện hiện ra một con bạch hạc trùng thiên. Đằng sau hắn phảng phất như hóa thân thành bạch hạc, ở trên cao nhìn xuống, sau đó thẳng tắp nhìn hướng Phương Quý. Thần âm vấn chân ý, đại đạo có thể đồ tâm. Bạch Thiên Đạo Sinh há miệng, mặt không thay đổi phun ra một câu, sóng âm cuồn cuộn trong nháy mắt khuấy động bốn phương tám hướng. Đối mặt với sóng âm cuồn cuộn, có không biết bao người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, vội vàng bịt kín hai tai. Mà Phương Quý đối mặt trực diện với sóng âm thì đột nhiên toàn thân tê dần, giống như đã bị thanh âm làm cho sợ hãi. Nhất vấn định tâm khiếu, nhị vấn kinh thần hồn. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh thì vẫn còn đang nói, thanh âm của hắn dường như càng ngày càng vang dội, nhưng đến cuối cùng cũng đã khiến cho người ta nghe không ra được thanh âm. Thanh âm của hắn đã vượt ra khỏi phạm trù người thường có thể nghe được. Có thể nghe được thanh âm của hắn chỉ có Phương Quý. Lúc này Phương Quý đã giống như tượng gỗ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy từng thanh âm cổ quái mà khuấy động quẩn quanh chính mình xoay tròn không ngớt, sau đó trực tiếp tiến vào thức hải của mình, giống như lôi đình rơi xuống từ trên trời, âm thầm rung động. Thức hải của hắn liên tục đong đưa, khiến cho cả người hắn đều cảm thấy sợ hãi, giống như tháo xuống tất cả ngụy trang. Nghiệt chướng, ngươi tự tay chém giết Chí Giao hảo hữu, trong tâm không thẹn sao? Mà vào thời điểm cả người Phương Quý phát mộng, khuôn mặt Bạch Thiên Đạo Sinh như là mặt trời chói mắt xuất hiện trên không trung thức hải của Phương Quý. Mà khuôn mặt kia thoạt nhìn như mơ hồ, chỉ là giữa khuôn mặt có một con mắt lộ ra dị thường rõ ràng, mang theo một chút tà dị trên cao nhìn xuống, giống như thần linh nhìn hắn, mở miệng như điện, phích lịch rơi từ 9 tầng trời, trực tiếp đánh xuống thức hải của Phương Quý. Ta không có, không phải ta giết. Chuyện này làm cho trong lòng Phương Quý đau đớn, nghe vậy điền giận không kiềm được hét lớn. Là người bức hắn tiến vào, mới hại chết hắn. Im ngay. Lúc này, hắn tiến vào ma vực vẫn còn sống sờ sờ, không phải người hạ sát thủ thì làm sao hắn có thể chết. Khi còn sống, hắn đối đãi với ngươi thành tâm như vậy, ngươi lại hại tính mạng của hắn. Chẳng lẽ trong tâm không thèn? Ngươi đã giết chết hắn, lại đổ hết trách nhiệm trên người của người khác. Chẳng lẽ không thẹn trong tâm? Hắn vốn có thể không thể chết, lại bởi vì ngươi mà chết. Chẳng lẽ tại trách nhiệm đều không liên quan tới ngươi? Từng tiếng quát hỏi, đạo đạo lôi đình trong thức hải Phương Quý, giống như vạn đôi cùng rơi trong nháy mắt, không biết đã có bao nhiêu lôi đùng nổ tung. Mà Phương Quý đã không nói ra lời, trong lòng hắn mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể thừa nhận. Thanh Vân Gian chết có quan hệ của mình, vô luận có thể tìm ra 100 hay 1000 cái lý do, chính mình cũng không có khả năng bày tỏ rõ ràng cái chết Thanh Vân Gian. Mà cái sự thực này khiến cho trong tâm Phương Quý thống khổ, ảo não, giống như bị xé rách, thế là càng thêm gần sụp đổ. Tôn chủ, bọn hắn đang làm gì thế? Đến lúc này nhìn thấy hai người Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Phương Quý bỗng nhiên trở nên giống như tượng gỗ đứng trong chiến trường ma vực. Đám tu sĩ vây xem đều không nhịn được kéo căng tâm thần, rơi vào trong loại cảm giác khẩn trương. Ngay cả Triệu Thông Nguyên cũng nhịn không được, mà hỏi. Đại âm sát tâm chú. Tôn chủ cho tới lúc này vẫn không có coi Triệu Thông Nguyên như ngoại nhân, nhàn nhạt giải thích. Đây là một trong ba đại bí pháp do đế tôn đại nhân chính miệng truyền xuống cho tôn phủ chúng ta. Ảo diệu tinh thâm, coi như trong cảnh giới kim đan cũng đều có ít người tu thành. Đạo sinh còn nhỏ tuổi, vậy mà có thể luyện thành pháp này. Chuyện này thì cũng thôi, bây giờ cơ thể hắn đang nuôi món bí bảo ma sơn, vừa lúc có thể gia trì bí pháp này. Lúc này, hắn thi triển đại âm sát tâm chú, uy lực coi như là ta, cũng khó có thể đoán chừng. Hẳn, vượt qua một cảnh giới. Chuyện kia... Triệu Thông Nguyên vội nuốt nước bọt hai ba lần, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ, dường như muốn hỏi cái gì, lại không hỏi ra. Tên tiểu quỷ kia nhịn không được bao lâu, đạo tâm liền có khả năng trực tiếp sụp đổ, hóa thành một khô lỗi của đạo sinh. Tôn chủ thản nhiên, về phần hắn có thể chống được bao lâu thì phải xem thần thức hắn mạnh bao nhiêu. Người tự tay giết bạn là bất nghĩa, bởi vì tư tâm bản thân dẫn tới nhiều người tiến vào chiến trường máu chảy thành sông là bất nhân. Biết rõ chuyến này vô đoạn thắng bại, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi, vẫn kiên quyết đi tới là không khôn man. Dạ người bất nhân bất nghĩa, không khôn man giống như ngươi, tu hành thì tu cái gì? Thanh âm Bạch Thiên Đạo Sinh vẫn đang không ngừng vang lên. Mỗi khi hắn nói ra một câu, liền có một tia chớp giáng từ trên trời xuống, đánh xuống thức hải của Phương Quý. Từ đầu cho tới giờ, thức hải Phương Quý không biết đã bị Lôi Đình oanh kích bao nhiêu lần. Theo cái nhìn của Bạch Thiên Đạo Sinh, cho dù là nửa bước kim đan, thần thức vững vàng như thủy ngân, chịu nhiều sát tâm lôi chủ như vậy, chỉ sợ đã không chịu nổi. Nhưng nội tâm Phương Quý ảo não, dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị, thế mà vẫn đang kiên trì. Thần thức của Phương Quý đã ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không chịu vỡ nát, chính là không chịu tiêu tan. Giống như là một con rắn uể oải, rõ ràng đã mất đi nhiều sinh cơ, hết lần này tới lần khác, chính là không chết. Quy nguyên bất diệt thức. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới vào lúc này lại là quy nguyên bất diệt thức mà tông chủ Thái Bạch Tông truyền cho hắn, đang bảo vệ thần thức hắn không tiêu tan vào lúc này. Đạo quy nguyên bất diệt thức này có hai chữ bất diệt, mặc dù không có khả năng thực sự đạt đến trình độ bất tử bất diệt, nhưng từ trên danh tự này có thể nhìn ra, tu thành pháp này thần thức liền cứng cỏi không gì sánh được, tuyệt đối không phải pháp môn bình thường có thể nhẹ nhõm đánh tan. Bạch Thiên Đạo Sinh mặc dù không biết Phương Quý vì sao có thể chống đỡ lâu như vậy, nhưng cũng ý thức được thần thức của Phương Quý có thể cứng cỏi hơn xa so với thường nhân. Tất nhiên đã tu luyện của loại bí pháp nào đó, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, thầm nghĩ, ta có bí pháp tôn phủ, người có một thân huyết khí cổ quái, ta có ngũ đại huyền pháp, người có một ngũ hành tương sinh, ta có yêu đạo chí tôn, người có kiếm gỗ cổ quái. Bây giờ, ta thi triển đại âm sát tâm chú, người thế mà cũng tu luyện bí pháp gia trì thần thức. Còn mẹ nó, tên tiêu quý này không biết từ chỗ nào chui ra, chính là chuyên môn đến để đối phó ta sao? Bất quá, dù sao thì bây giờ đã chiếm hết thượng phong. Bạch Thiên Đạo Sinh quyết định cuối cùng, chém tận giết tuyệt. Thanh âm hùng hồn, hóa thành sấm rền cuồn cuộn giáng xuống từ trên trời. Người vốn có thể không cần đi đến một bước này, người có thể trở thành người được tôn phủ thưởng thức. Kể từ đó hảo hữu của ngươi không cần phải chết, tu sĩ bắc vực theo ngươi vào chiến trường không cần phải chết, chính ngươi cũng không cần phải chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn đi ra một bước này, trận chiến này ngươi thua, tất cả mọi người sẽ chết, ngươi thắng, tôn chủ xuất thủ, tất cả mọi người vẫn sẽ chết. Trong thế gian có hàng ngàn, hàng vạn con đường, ngươi lại lựa chọn một con đường chắc chắn phải chết, chẳng lẽ đến lúc này trong lòng ngươi còn chưa sinh ra hối hận? Thanh âm của hắn dưới sự thôi động của đại âm sát tâm chú hóa thành thanh âm lôi đình cuồn cuộn đánh xuống. Mỗi một câu nói đều là trực chỉ vào đạo tâm Phương Quý. Mỗi một câu nói đều là đang tự thuật sự thật. Liền phảng phất đều như dẫn dắt cả thiên địa chấn xuống, chấn áp mọi sợi thần thức cuối cùng của Phương Quý. Khói lửa chặn chặn, lôi đình cuồn cuộn, đại âm vấn chân, đại chú đổ tâm. Dưới lôi đình cuồn cuộn này, thần thức Phương Quý vô luận thế nào cũng đều trở nên hỏng mất. Bạch Thiên Đạo Sinh đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là theo lôi đình cuồn cuộn rơi xuống, thần thức Phương Quý thủy chung không sụp đổ, ngược lại không ngừng quay cuồng trong lôi đình, giống như trải qua hỗn loạn cùng với tra tấn vô cùng vô tận, mà tới lúc cuối cùng thế mà quỷ dị bình tĩnh trở lại. Không thể nào! Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng kinh hãi đều mạng thôi động một món bí bảo nào đó, trong thức hải Phương Quý trên gương mặt hắn con mắt quái dị lộ ra, và lúc này ở trên càng thêm sáng ngời, tiết xạ ra vô tận tinh quang quỷ dị chiếu về phần thức hải của Phương Quý. Người ở dưới tinh quang chiếu rọi, thần thức Phương Quý trái lại trở nên ổn định. Hắn phảng phất như đã trải qua thống khổ cùng với mê mang ban sơ, bị từng đạo đôi đình đắm chìm bên trong, sau đó trùng sinh trong đôi đình. Thế mà thời khắc này cuối cùng từ từ trở nên tỉnh táo, nội tâm một mực hỗn loạn kia cũng trở nên ổn định vào lúc này. Vào thời điểm ta tu luyện thần thức chính là dựa vào chấp niệm, ngươi có biết chấp niệm của ta là gì không? Trong thức hải, thần thức Phương Quý hóa thành bản tướng của hắn chậm rãi xoay người ngồi dậy, nhìn tiêu tụy đến cực điểm, rách nát đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra dáng vẻ vô cùng tỉnh táo, nghiêm túc nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh. Hoặc là nói nhìn về khuôn mặt Bạch Thiên Đạo Sinh huyện hóa ở giữa không trung. Sau đó lần đầu tiên hỏi ngược lại Bạch Thiên Đạo Sinh một câu. Bạch Thiên Đạo Sinh nhíu mày không trả lời. Ở dưới thế công của đại âm sát tâm chú, thế mà có thể hỏi lại chính mình, đây quả thực là sự tình không thể nói lý. Mà Phương Quý cũng không chờ hắn trả lời, tự mình. Nếu như ngươi biết chấp niệm của ta là gì, sẽ hiểu được, ta vì cái gì rõ ràng có thể sống thoải mái trong tôn phủ, lại muốn đi vào vùng chiến trường này. Ngươi sẽ hiểu được. Lúc nói đến đây, hắn đã chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên vọt thẳng về Bạch Thiên Đạo Sinh giữa không trung. Trong thân thể rách nát héo hon, thế mà giống như bộc phát vô tận liệt diễm trong nháy mắt, hung hăng đưa tay chụp lấy con mắt giữa khuôn mặt kia, đồng thời gầm thét. Ta vì cái gì phải liều mạng này? Cái gì cũng phải xử lý người? Đây là có chuyện gì? Ở giữa không trung, Bạch Thiên Đạo Sinh thông qua ảnh chiếu thần thức nhìn một màn Phương Quý gắng gượng trải qua lôi đình oanh kích, mang theo khí thế hùng hổ vọt về phía chính mình. Tâm thần kinh hãi, hắn làm sao biết được chấp niệm của Phương Quý là gì, càng không quan tâm đến điều này. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy tình thế biến hóa bây giờ vượt xa khỏi tưởng tượng, từ một trình độ nào đó, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn rõ thế cục. Đối phương làm sao có thể dưới sự oanh kích của đại âm sát tâm chú bình yên không hao tổn? Đối phương sao có thể dưới tình huống đã trải qua sự tẩy đễ của lôi đình sát chú, thân hồn không sụp còn dư được phản kích? Điều này không hợp lý chút nào. Nếu như vừa rồi chính mình đối phó với đối phương chỉ có đại âm sát tâm chú thì cũng thôi. Dù sao, mặc dù nó là một trong ba đại bí pháp tôn phủ đế tôn đại nhân truyền xuống, nhưng trong lòng của mình lại biết môn bí pháp này hắn vẫn chưa có thể khiến cho mình vô địch thiên hạ. Bí pháp có cường hãn cũng phải nhìn ai thi triển, càng phải nhìn người bị thi pháp là ai. Nếu gặp đối thủ cường hoành, bí pháp vô địch chưa hẳn đã vô địch. Nhưng mấu chốt là vào lúc mình thi triển đại âm sát tâm chú đã đồng thời mượn lực lượng của món bí bảo ma sơn kia. Ở dưới sự chiếu rọi của món bí bảo ma sơn, thần hồn vạn vật sinh linh trong thế gian đều sẽ sợ hãi. Phối hợp với thêm đại âm sát tâm chú chính là chồng chất sức mạnh đến nhau, uy lực không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Tên tiểu quỷ này dưới công kích bậc này đã làm thế nào mà chịu đựng được? Ở trong lòng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, Bạch Thiên Đạo Sinh đã sinh ra sự kiêng kỵ thật sâu. Hắn là một người cẩn thận, thấy không ổn liền không suy nghĩ cưỡng ép chiến đấu cùng với Phương Quý, lập tức sinh ra suy nghĩ muốn rút lui. Chỉ là trong lúc thân hình khẽ động đã thấy Phương Quý vọt tới trước mặt, trong lúc cấp thiết chỉ có thể đánh đuôi Phương Quý trước rồi nói sau. Ma Sơn Tri Đồng, trấn nhiếp vạn đình. Tại một na sát này, thần thức Bạch Thiên Đạo Sinh rung động quát chói tai, trên khuôn mặt hắn trong thức hải Phương Quý kia, nói là ở trên ảnh chiếu thần thức của hắn, con mắt quái dị nở rộ ánh sáng giống như một vầng mặt trời chiếu thẳng về Phương Quý đang vọt tới. Ngay lúc đó, Bạch Thiên Đạo Sinh đã vội vã huyết tế khí huyết cuồn cuộn trong nhục thể của mình cho con mắt quái dị. Nhục thể của hắn lúc đầu là căng tràn no đủ, khí độ bất phàm, nhưng vào lúc này lấy một loại tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy khô quắt xuống, trong một khắc liền sụp đổ, cả người cũng biến thành huyết khí ảm đạm, sắc mặt khô héo giống như bỗng nhiên bị mắc bệnh nặng. Mà cùng lúc đó, quang mang trong con mắt quái dị kia bắn ra càng lúc càng thịnh, đã đều chiếu trên thân Phương Quý. Do thần thức hóa thành, lúc đầu Phương Quý mang theo khí thế hùng hổ mà đến, lại không nghĩ rằng lực lượng con mắt quái dị kia lại mạnh như thế. Trong chốc lát liền bị quang mang chiếu cho nhanh chóng rơi xuống mặt đất, mà quang mang con mắt quái dị kia thì giáng xuống từ trên trời, giống như kiếm quang thiên mại giáng lâm. Quang mang con mắt kia rơi trên thức hải, dẫn ra tiếng phát nổ ầm ầm. Liền ngay cả đại điện trong sâu thức hải cũng đều hứng chịu ảnh hưởng. Lúc này trong đại điện, tiểu ma sư đang nâng cao một cái bụng lớn, hiếu kỳ đi tới cửa sổ, dùng hai tay nắm chặt song cửa sổ, sợ hãi nhìn rung chuyển kịch liệt phát sinh bên ngoài, thốt lên: làm sao đánh được tới cả đây? Bạch Thiên Đạo Sinh hiến tế quá nhiều khí huyết, lực lượng của con mắt quái dị kia cũng cực kỳ cường thịnh. Từng đạo quang mang đánh xuống, dường như muốn xé rách toàn bộ thức hải của Phương Quý, cưỡng ép chôn vùi thần thức của hắn. Lại không nghĩ rằng cũng vào trong thời điểm quang mang cường thịnh tới cực điểm, ở sâu trong thức hải đại điện bỗng nhiên nổ vang, dường như có một loại thần âm thiên ngoại nào đó chấn động trong chốc lát tràn nhập bốn phía. Mà theo thần âm xuất hiện, quang mang con mắt quái dị kia đánh xuống thế mà bỗng nhiên trở nên ảm đạm, kịch liệt tiêu tán. Không tốt! Bạch Thiên Đạo Sinh thấy thần âm bị khuấy động, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, vội vã thu hồi lực lượng khí huyết tiến tế. Cũng may vào lúc này hắn đã thành công bước lui Phương Quý, muốn lập tức lấy cơ hội thoát, trước tiên thoát ly khỏi thức hải Phương Quý lại nói. Mà Phương Quý lúc này thức hải đại loạn, thần thức suy yếu, mắt thấy bản thân không có khả năng ngăn cản Bạch Thiên Đạo Sinh. Chỉ là Bạch Thiên Đạo Sinh không nghĩ tới chính nào cũng vào thời điểm này, chuẩn bị vội vã chạy ra khỏi thức hải của Phương Quý. Chợt nghe dưới thức hải, thanh âm có vẻ hơi suy yếu của Phương Quý vang lên, cũng như vô cùng rõ ràng. Đừng đi! Bạch Thiên Đạo Sinh đang gấp rút khẩn trương rời khỏi thức hải Phương Quý, bỗng nhiên cảm giác đâm đầu vào trên một bức tường vô hình nào đó. Hắn kinh hãi, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nhưng vẫn muốn vội vàng rời đi. Lại không nghĩ rằng trong thức hải của Phương Quý bỗng nhiên vang lên vô số thanh âm. Đừng đi! Đừng đi! Đừng đi! Những thanh âm này giống như hóa thành một dòng lũ lớn tràn nhập ở trong mảnh thức hải này. Thế mà khiến cho thức hải xuất hiện cỗ lực hút bất tận. Bài Thiên Đạo Sinh thi triển đại âm sát tâm chú, thần thức của hắn tiến vào thức hải đối thủ hoặc là rời khỏi thức hải đối phương đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ xưa cho tới bây giờ đều chưa gặp chuyện như thế này. Lại có thể có thức hải tiến vào nhưng không xả được. cũng không phải nói là hoặc là không được, mà trong thức hải xuất hiện một loại lực lượng cổ quái nào đó, cứng rắn giữ hắn lại, thế mà khiến hắn không cách nào rời đi. Đây là thần thông gì? Bạch Thiên Đạo Sinh giật mình, bản thân tên tiểu quỷ kia rõ ràng đã trọng thương. Làm sao có thể khống chế được bực lực lượng kinh khủng này? Đây không phải thần thông, mà là chấp niệm của ta. Dưới thức hải, Phương Quý ho khan bỏ dậy từ dưới đất. Dù nhục thân của hắn lúc này chính là do thần thức biến thành, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn đã lộ ra vẻ suy yếu đến cực điểm. Toàn thân trên dưới đều là vết máu, thoạt nhìn như một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng hết lần này tới lần khác duy trì tỉnh táo, chậm rãi mở miệng nói với Bạch Thiên Đạo Sinh. Không phải, ngươi muốn biết chấp niệm của ta là gì hay sao? Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi. Ta nói muốn biết chấp niệm của ngươi vào lúc nào? Ta chỉ muốn rời đi. Bạch Thiên Đạo Sinh mắng to trong lòng, nhưng quả thực không dám đánh gãy lời nói của Phương Quý. Nhất là coi như từ đầu không hứng thú đối với chấp niệm của Phương Quý, lúc này cũng đều cảm thấy hứng thú. Không có cách nào, dù sao cũng phải biết đây là chuyện gì xảy ra mới có thể biết làm được thế nào để rời đi. Chấp niệm của ta chính là đừng đi. Lúc này Phương Quý nhìn thẳng Bạch Thiên Đạo Sinh đi từng bước một về phía trước lộ ra thần sắc nghiêm túc. Thần tiên lão gia gia cũng tốt, lão thôn trưởng cũng tốt, hoa quả phụ cũng tốt, hồng bảo nhi cũng tốt, đại tráng cũng tốt, trương tú tài tại thôn nhu đầu cũng tốt, đều đừng đi. Thái Bạch Tông cũng tốt, sư tỷ cũng tốt, Thanh Vân Gian cũng tốt, hết thảy mọi người đều đừng đi, ở lại nơi này. Cho nên, đạo chấp niệm lúc ta luyện thành thần thức kia, chính là đừng đi. Hắn vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh. Ta chỉ muốn tìm một địa phương để sống an ổn mà thôi. Lúc đầu ta sống thôn nhu đầu cũng không tồi. Lúc sống ở Thái Bạch Tông cũng rất dễ chịu. Đến tôn phủ, bởi vì có bằng hữu như Thanh Vân Gian, cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm. Nhưng vì sao các ngươi lại muốn từng người bọn hắn rời đi? Lúc nói đến chỗ này, thanh âm Phương Quý rõ ràng còn lộ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đang che giấu sự tức giận. Nhất là Thanh Vân Gian, một người tốt như thế, nếu như không có các ngươi, nếu như không có hết thải quy củ rắm tối mật tôn phủ định ra, hắn làm sao có thể chết? Phương lão gia ta đang sống dễ chịu tại Thái Bạch Tông, các ngươi lại điều ta tới. Ta tới nơi này, các ngươi đã hại chết bằng hữu tốt nhất của ta. Trên khuôn mặt của Phương Quý đã tràn đầy vẻ dữ tợn, thanh âm cũng trở nên ác độc. Những ngày tốt lành, toàn bộ đều bị các ngươi hủy hoại. Siêu. Bản thân của hắn đột nhiên như là điện, vội vàng lao về phía Bạch Thiên Đạo Sinh giữa không trung một lần nữa, xuất thủ tàn nhẫn chộp tới con mắt quái dị trên mắt của Bạch Thiên Đạo Sinh, phát ra thanh âm tàn nhẫn. Ngươi nói xem, Phương lão gia ta không tự xử lý các ngươi, thì còn ai xử lý? Đối mặt với tình huống khốc liệt chưa từng thấy, Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi trong nháy mắt. Trốn thì đã trốn không thoát. Nếu mà thôi động bí bảo Ma Sơn mà nói, hắn vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều khí huyết. Và lúc này, thứ nhất hắn cảm nhận được là khủng hoảng chân chính. Không thích hợp. Mà vào thời điểm Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh đại chiến trong tức thải, trên đỉnh núi, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng chợt ngồi ngay ngắn. Hắn hồ nghi nhìn về chiến trường ma vực phía dưới. Thu mỗi chi tiết nhỏ vào trong mắt, không có cách nào xác định trực tiếp nguyên thấu trong thức hải Phương Quý xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy hết thảy chi tiết ở ngoại giới. Theo lý thuyết, hiện tại Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã thắng, dùng đại âm sát tâm chú để giết người, xưa nay không cần nhiều thời gian như vậy. Nhất là Bạch Thiên Đạo Sinh còn có món bí bảo Ma Sơn kia trên người, nhưng hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ một nén hương thời gian trôi qua, Bạch Thiên Đạo Sinh cùng với Phương Quý vẫn chẳng có bất động. Ngược lại khí huyết trên người Bạch Thiên Đạo Sinh đột nhiên giảm bớt rất nhiều, nhục thể đều trở nên khô quắt. Chẳng lẽ, Đạo Sinh thực sự đã thua? Tôn chủ nhíu đông mày, thành một cục, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như Bạch Thiên Đạo Sinh thua, tự nhiên là một việc đại sự. Dù sao bây giờ tình thế đã được đẩy lên một loại trình độ này. Như vậy Bạch Thiên Đạo Sinh vừa thua cũng coi như toàn bộ tôn phủ đều thua. Ảnh hưởng với tình thế sau này đơn giản chính là rất đáng sợ. Nhưng thân là tôn chủ, chuyện hắn lo lắng mất bây giờ lại là một chuyện khác. Món bí bảo Ma Sơn kia vẫn trên người của Bạch Thiên Đạo Sinh. Hắn thua cũng không sao, nhưng bí bảo Ma Sơn lại không thể xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ chính mình hiện tại phải xuất thủ? Lúc này tôn chủ có chút do dự, chính mình trực tiếp xuất thủ tự nhiên ổn thỏa nhất. Nhưng cứ như vậy mặt mũi tôn phủ trên cơ bản sẽ vứt đi toàn bộ. Chỉ sau vào ngày thứ hai toàn bộ An Châu đều sẽ lưu truyền. Huyết mạch tôn phủ bại bởi thiếu niên Bắc Vực, kết quả dựa vào trường bối chấn áp mới có thể vãn hồi tình thế. Mặt mũi bọn hắn cần phải đặt nơi nào? Chúc mừng tôn chủ An Châu, Huyền Nhai đại nhân thượng thọ, vạn thọ vô cuồng. Tiên quốc thần Tăng Lộc đặc biệt đến đây chúc tôn chủ An Châu Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cường. Mà vào lúc này, ở phía mây mù xa xa, thi thoảng còn đang có sứ giả của các đại tiên môn cưỡi thuyền pháp bay đến. Trước trước sau sau cũng đã có không biết bao người tới. Đều là vào lúc bình thường tôn chủ sẽ bởi vì loại sự tình các đại tiên môn các phương tới chúc thọ mà cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng bây giờ tâm tình hắn loạn như ma, căn bản chẳng muốn để ý tới những tiền môn này. Hắn chỉ nhìn chòng chọc vào mảnh chiến trường ma vừa kia, hoặc nói hai người trong chiến trường lưng cũng đều có chút thẳng tưng. Hiện tại xuất thủ, hay là chờ thêm chút? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mà vào thời điểm tôn chủ do dự muốn xuất thủ hay không, Bạch Thiên đạo sinh trong thức hải của Phương Quý đã kinh hãi đến thất thố. Hắn không thể nào hiểu được Phương Quý bị đại âm sát tâm chú của mình, lại thêm bí bảo Ma Sơn đánh cho một phen, trạng thái thần thức vẫn còn bền bỉ như vậy. Chỉ nhìn bộ dáng Phương Quý hung ác lao về phía mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, hét to một tiếng liền vội vã muốn đào tàu. Chỉ là không có tác dụng. Hắn càng muốn chạy trốn, liền càng cảm thấy mảnh thức hải này hiện lên một loại lực lượng vô hình, gắt cao nắm giữ hắn tại nơi này. Một sợi thần thức của hắn căn bản không cách nào chống đỡ loại lực lượng đó, chỉ có thể ở lại nơi đây. Còn mẹ nó chứ, đây là cái chất loại chấp niệm quỷ quái gì? Bạch Thiên đạo sinh từ trước tới nay đều là lạnh nhạt, đã nhịn không được chửi ầm lên. Thật là người tu hành, chấp niệm của ai mà không phải hăm hở tiến lên, coi như là thịt nát xương tan cũng muốn bay đến 9 tầng trời, còn là như nhận hết trắc trở cũng muốn chạm đến đại đạo vô thượng. Người còn mẹ nó là một người tu hành, người còn là người tu hành rất không tệ, thì mà chỉ muốn đừng đi. Có trọng người thân đến vậy, tại sao không trở về nhà chăn heo đi? Trong khi mắng to, hắn cũng phải ép buộc chính mình trở nên bình tĩnh lại. Vội vàng nhìn hướng Phương Quý xông về mình, lúc này mà trốn đã không thoát, chỉ có thể cứng đối cứng cùng với Phương Quý. Cũng may, lúc này thần thức Phương Quý vừa bị thương nặng, tuy đã tu luyện có một loại bí pháp nào đó cứng cỏi đến cực điểm, rất khó sụp đổ, nhưng dù sao vẫn lộ ra hết sức yếu ớt nếu muốn cường công của mình. Ý niệm tới đây, Bạch Thiên đạo sinh lập tức trầm giọng hét lớn. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toán cho ngươi. Theo tiếng quát xuất hiện, hắn không còn chạy trốn nữa mà bỗng nhiên chuyển hướng sang Phương Quý, trực tiếp lao về Phương Quý. Cùng lúc đó, nhục thân hắn ở ngoại giới đột nhiên thiêu đốt vô tận khí huyết một lần nữa, khiến cho nhục thể của hắn đã giống như da bọc xương. Mà tương ứng thì là sức mạnh thần thức hắn phóng đại, tiếp tục thôi động lực lượng bí bảo Ma Sơn. Con mắt quái dị kia vào lúc này trở nên bắt mắt, tinh quang nở rộ, bao gồm cả quang mang thần thức của Bạch Thiên đạo sinh, trực tiếp va chạm với thần thức của Phương Quý. Âm. Trong thế giới thức hải, thần huy bùng sáng giống như ngàn vạn lưu tinh hạ xuống từ trên trời. Nếu đã trốn không thoát, vậy liền triệt để hủy diệt ngươi. Bạch Thiên đạo sinh vào lúc này cũng trở nên điều đỉnh. Hắn có thể tu luyện tới trình độ như bây giờ tự nhiên không phải người không quả quyết. Trên thực tế, vô luận là tâm cảnh hay quyết đoán cũng đều là đỉnh tiêm. Thấy không thể trốn thoát, liền lập tức muốn tập trung tất cả lực lượng cuối cùng của bản thân, muốn triệt để phá hủy thần thức của Phương Quý. Về phần vì đạt được cả mục đích này, chính mình sẽ bỏ cái giá gì, đã không còn để ý. Phía dưới sự oanh kích của thần thức Bạch Thiên đạo sinh lại thêm hào quang của bí bảo Ma Sơn, thần thức Phương Quý bị đánh rơi một lần nữa. Nhưng khiến cho Bạch Thiên đạo sinh tuyệt vọng là Phương Quý thế mà ngay cả một khắc dừng lại cũng đều không có, liền xoay người bò lên một lần nữa lao về Bạch Thiên đạo sinh. Thần thức của ngươi chẳng lẽ sẽ không chết sao? Bạch Thiên đạo sinh vào lúc này cũng đều có loại cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Phương Quý thì cười ha ha. Không sai, thần thức của lão gia do tông chủ Thái Bạch Tông dạy, danh tự gọi là Quy Nguyên Bất Diệt Thức. Trong lòng hắn càng giận, thần thức mạnh thế mà giấy lên tầng tầng hỏa diễm, giống như một mảnh mây lửa đánh tới Bạch Thiên đạo sinh. Cố lực lượng này dường như vẫn kém hơn một chút so với Bạch Thiên đạo sinh, nhưng vào thời khắc Phương Quý vọt tới cũng đã liên tục đặt câu hỏi. Người luôn nói Thanh Vân Gian do ta giết chết, người có dám thề vào trước khi hắn tiến vào chiến trường, người chưa từng nói với hắn điều gì? Vì mục đích, người ngay cả tính mệnh tộc nhân mình cũng đều muốn hại. Đây chính hành vi xử sự của tôn phủ các người. Người luôn nói cái gì huyết mạch tôn phủ cao cao tại thượng, không để tu sĩ Bắc Vực vào mắt. Tuy nhiên, lại vì áp chế đạo tâm tu sĩ Bắc Vực không tiếc làm đến tình trạng như vậy. Chẳng lẽ ngươi thực sự dám nói, đây không phải bởi vì trong lòng ngươi luôn một mực sợ sệt tu sĩ Bắc Vực. Từng tiếng quát chói tai thành đạo đạo liệt diễm xông thẳng về phía Bạch Thiên đạo sinh. Từ đầu đến đuôi, liền giống như núi lửa bộc phát. Không, ta không có. Bạch Thiên đạo sinh đang đứng ở nơi khác trong lòng sinh kinh hãi, nghe được câu hỏi này tâm thần lập tức đại biến, vô thức để muốn phủ nhận, chợt ý thức được bây giờ chính là đang trong thức hải phương quý, hơn nữa chính mình đang thi triển đại âm sát tâm chú, lập tức cải biến chủ ý, không hề đề cập tới sự tình liên quan tới Thanh Vân Giàn, cùng với những lời nói chính mình nói với Thanh Vân Giàn lúc trước, chỉ là nghiêm nghị cười lạnh. Những gì mà ngươi nói chẳng lẽ không phải là trò cười? Ta đường đường thiên kiêu tôn phủ, há lại sợ tu sĩ bắc vực thấp kém bẩn thỉu các ngươi? Mà Phương Quý nghe được lời này của hắn thì liền lập tức biết được suy đoán trước đó của mình với Thanh Vân Gian là thật. Trong lòng dâng lên phẫn nộ vô tận, hét to một tiếng, vọt tới trước mặt Bạch Thiên Đạo Sinh, cơ hội đối mặt với hắn hỏi một câu. Thật sao? Nếu không phải ngươi sợ sẽ tu sĩ bắc vực, vì sao nhìn chăm chăm sư tỷ của ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thực sự cảm thấy nếu có điều kiện tu hành giống nhau, sư tỷ ta sẽ thua ngươi? Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được câu này lập tức có chút thất thần. Trong đầu không biết nhớ tới bao nhiêu cảnh tượng, khuôn mặt do thần thức biến thành vào lúc này cũng đều lộ ra vẻ mơ hồ. Đó là bởi vì nguyên nhân trong lòng hắn đang loạn như ma. Đối mặt với câu hỏi này, hắn thế mà không cách nào trả lời. Liền giống như uy lực của đại âm sát tâm chú vào lúc này đều là phản phệ trên người của hắn. Oanh! Cùng với thời khắc này, Phương Quý cứng rắn va chạm với Bạch Thiên Đạo Sinh, giống như là một ngọn núi lửa bay thẳng lên 9 tầng trời đụng phải mặt trời. Chỉ trong chốc lát, trên trời rơi xuống vô tận hỏa diễm, chiếu sáng đại địa tứ phương. Tâm thần Bạch Thiên Đạo Sinh hỗn loạn, thế mà nhất thời không thể dững vững tâm thần, bị thần thức của Phương Quý đụng thẳng, thần thức trở nên tán loạn. Sư, đối địch với Bạch Thiên Đạo Sinh mà nói, ngược lại không đến nỗi bị một lần va chạm này, thần thức liền trực tiếp chôn vùi. Nhưng con mắt quái dị mọc trên trán của hắn lúc này lại bỗng nhiên mất đi khống chế, nương theo vô tận hỏa diễm rơi xuống, rời khỏi khuôn mặt của hắn. Không tốt! Phát hiện ra điểm này, Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra, rốt cục bất chấp mọi thứ, thần thức phân hóa trong chốc lát, hóa thành mấy chục đạo phân thân, vội vàng giáng xuống từ trên trời, đuổi theo con mắt quái dị đang rơi xuống, liều lĩnh muốn bắt vào tay. Đây chính là bí bảo Ma Sơn Đế Tôn Cần, sao có thể thất lạc chỗ này? Hồ! Phương Quý nhìn con mắt quái dị đang rơi vào thế giới thức hải của mình cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng đuổi tới cướp đoạt. Lại không lường được Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà có bản sự bực này, có thể phân thần hóa niệm, trong chốc lát hóa thành mấy chục đạo phân thân. Lại thêm thần thức của hắn đã bị đả kích nhiều lần, cũng thật là có chút suy yếu. Lúc này lo lắng cái không để ý tới, lập tức gấp đến mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra. Nhưng Phương Quý cũng không nghĩ tới, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không nghĩ tới chính là, vào lúc hai người bọn hắn đang tranh đoạt con mắt quái dị kia mà đều mạng, con mắt quái dị kia lại đúng lúc rơi vào trong sâu thức hải. Khoảng chừng 7-8 đạo phân thân thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh lập tức chạy tới, mắt thấy sắp đuổi kịp, bất thình lình sau sương mù bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại điện cổ quái. Trong cửa sổ tòa đại điện kia, thế mà có một người đang cầm song cửa sổ quan sát nhiệt tình phía ngoài, thấy con mắt quái dị bay về cửa sổ lập tức kinh hãi, con mắt cũng đều trợn lên. Bí bảo, mau trở về! Bạch Thiên Đạo Sinh hét to, vội vã đuổi theo ra tay chụp tới. Nhưng lúc này con mắt quái dị kia đã bay đến bên cửa sổ. Ở bên trong cửa sổ, có người mừng rỡ duỗi tay, thật nhanh chụp tới con mắt quái dị, sau đó trong đại điện vang lên một trận tiếng cười kinh thiên động địa. Thế mà rơi vào trong tay của ta. Nhanh, đưa cho ta! Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi, 7-8 đạo phân thân vây quanh cửa chính cùng với cửa sổ đại điện đấm đá một hồi. Thông qua cửa sổ, Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn thấy trong đại điện có một tên gia hỏa nâng cao bụng lớn, đang chống nạnh cười lớn, bày ra bộ dáng dương dương đắc ý. Ta cướp được thì chính là của ta. Hết thảy lần này tới lần khác chính là không được cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi hãy tiến vào đánh ta. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe thấy lời này lập tức tâm liền lạnh một nửa. Cũng đúng vào lúc này trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hét lớn của Phương Quý. Cậy có nhiều người đúng không? Ta sẽ giết từng kẻ. Bạch Thiên Đạo Sinh cảm ứng được cỗ sát khí bất tận, cả trái tim đều lạnh. Không đúng, đạo sinh xảy ra vấn đề. Cũng đúng lúc này tôn chủ trên đỉnh núi bỗng nhiên đứng dậy, hắn vẫn không biết trong thức hải Phương Quý xảy ra chuyện gì. Nhưng từ biến hóa trên người Bạch Thiên Đạo Sinh đoán được tình thế không đúng. Đầu tiên, khí huyết Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà khô kiệt một lần nữa, giống như đã liều mạng, đã liều lĩnh thiêu đốt khí huyết lần thứ hai. Hắn thế mà là cảm giác được trên người Bạch Thiên Đạo Sinh thiếu chút khí tức. Đó chính là khí tức bí bảo Ma Sơn. Bí bảo Ma Sơn được nuôi trên người Bạch Thiên Đạo Sinh kia nhất định đã xảy ra vấn đề. Mặc dù lúc này trận chiến giữa Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Phương Quý còn chưa phân kết quả, nhưng tôn chủ nào còn để ý tới chuyện này, mặt mũi tôn phủ mất tất nhiên trọng yếu, nhưng so sánh với món bí bảo Ma Sơn Đế Tôn đại nhân chính miệng điểm danh kia, mặt mũi được tính toán là cái gì? Bốn đại trưởng lão đừng cho phép bọn hắn tiếp tục hồ nháo, nhanh trấn áp tên tiểu quỷ kia. Vào thời khắc này, tôn chủ bỗng nhiên đứng dậy chính miệng hạ lệnh, thanh âm chấn động trong nháy mắt truyền ra khắp nơi. Chúng tu sĩ Bắc vực chung quanh, vô luận huyết mạch tôn phủ hay tu sĩ Bắc vực nghe lời ấy, đều khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Huyết mạch tôn phủ vô cùng không hiểu, thắng bại còn chưa phân, tôn chủ liền muốn ra tay để bốn đại trưởng lão xuất thủ. Đây chẳng phải xác nhận huyết mạch tôn phủ thật ra không bằng tu sĩ Bắc vực, mà tên tiểu tử kia nói lúc nãy đúng là như vậy. Lại nói, nếu muốn để cho bốn đạo trưởng lão xuất thủ, vậy thì ngay từ đầu liền để bọn hắn trấn áp, cần gì phải đợi đến lúc này. Mà tu sĩ Bắc vực thì tuyệt vọng trong lòng. Tôn phủ cuối cùng cũng muốn lấy thế đè người sao? Nhìn qua bốn bóng người cao giọng đáp ứng, sau đó bay xuống từ trên đỉnh núi kia, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại tuyệt vọng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, bốn vị trưởng lão kia thực lực đều là tiếp cận cảnh giới Nguyên Anh. Mà trong chiến trường ma vực, bao quát cả bên ngoài chiến trường, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới Kim Đan. Ai có thể trước mặt bốn vị đại trưởng lão lật lên bọt nước? Trời sập, vô luận tu sĩ Bắc vực có tiến vào chiến trường kia hay không, lúc này trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Trong chiến mừng trường ma vực, lúc Quách Thanh Sư Tỷ nghe được lời nói của tôn chủ, sắc mặt đại biến, nàng bỗng nhiên lau mặt một cái, cầm theo kiếm gãy trong tay, liền lao tới trước người Phương Quý, đang giằng co bất động, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn về phía trước. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye bye!